Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2773, thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Một vị thiên cấp nhân vật lưu lại đạo tràng. Bình thường thần linh, căn bản không dám đặt chân. Thần tôn cấp nhân vật, thần thông quảng đại. Nhưng cũng phải cẩn thận, nếu là mạnh mẽ xông tới, sợ rằng sẽ hủy đi trong đạo trường vật phẩm. Cho nên, sư tôn không thể tiến vào bên trong. Ngay sau đó, Hải Thủy lại nói, sư tôn đi hắc ám chi uyên chỗ sâu, đem A-la-hán Bạch Châu để lại cho ta hộ thân. Để cho ta tại trong đạo tràng chờ hắn. Hôm nay, ta vừa mới trở lại trên tầng băng. Điều tra tình huống, chính là gặp Diêm La tộc nhóm tu sĩ này. Trương Nhược Trần thu hồi đạo vực, ánh mắt tại thạch miếu bốn phía quan sát. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt hướng trên vách đá dựng đứng hai phiến cửa đá. Diêm Vô Thần đi tới, hướng Hải Thủy nhìn thoáng qua, cười gật đầu, sử dụng tinh thần lực truyền âm hỏi thăm Trương Nhược Trần. Nói, thế nào? Hỏi rõ ràng sao? Hỏi rõ ràng là Tây Thiên Phật giới đệ tử không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần trong lòng làm sao có thể không thể nghi ngờ. Dù sao hiện tại, tất cả mọi thứ cũng chỉ là Hải Thủy lời nói của một bên. Chỉ bất quá, hắn chân lý chi tâm, không có cảm ứng được bất luận sơ hở gì. Nếu như Hải Thủy tu vi thật cao đến có thể giấu giếm được Trương Nhược Trần cảm giác tình trạng, muốn nghe đến bọn hắn truyền âm cũng liền dễ như trở bàn tay, càng phải chú ý cẩn thận. Cho nên rất nói nhiều chỉ có thể giấu ở trong lòng, không cách nào trước bất kỳ ai ngôn ngữ. Trương Nhược Trần lại nói, cùng nàng cùng một chỗ đến đây còn có Tây Thiên Phật giới nguyên nhất cổ Phật. Diêm Vô Thần sắc mặt trầm ngưng, nói, nếu như nguyên nhất cổ Phật thật tới hắc ám chi uyên, tiểu sư phó này, tạm thời thật đúng là không có khả năng động. Diêm Vô Thần không hỏi nguyên nhất cổ Phật đến hắc ám chi uyên làm gì. Bởi vì, hắc ám chi uyên bản thân liền ẩn tàng có vô số bí mật. Thiên đình một phương thần tôn cấp bậc cường giả cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào bên trong dò xét. Thần tôn muốn làm cái gì, không phải bọn hắn tu vi hiện tại có thể ước đoán. Huyết Đồ hỏi, sư huynh, tiểu ni cô này yêu cốt trời sinh, là hồng nhan họa thủy, mặc dù tu Phật, nhưng vẫn như cũ không lấn át được nàng một thân mị thái. Cẩn thận, chớ bị nàng lừa. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, nói, nơi đây chính là ngày xưa chư thiên cấp nhân vật Ánh Tuyết Thiên lưu lại đạo tràng. Không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Nếu là mọi người thương thế không ngại, chúng ta hay là tranh thủ thời gian xuất phát. Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh đã là vẫn lạc 5 vị. Hiện tại còn sống đám người cũng đều bị thương không nhẹ. Nghe được Ấn Tuyết Thiên 3 chữ, đám người nhao nhao chấn kinh. Vang lên tiếng nghị luận, dù sao 3 chữ này, ý nghĩa phi phàm, đại biểu thượng cổ đến nay minh tộc kinh diễm tuyệt luân nhất cường giả. Thậm chí, được xưng tụng là gần nhất mấy chục cái nguyên hội, địa ngục giới đệ nhất cường giả. Nếu là Ánh Tuyết Thiên đạo tràng, tại sao phải đi, nơi này tùy tiện mang một vật ra ngoài, đều giá trị liên thành. Sư huynh, chúng ta tiến vào hắc ám chi uyên không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, Ánh Tuyết Thiên cơ duyên thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyết Đồ hai mắt tỏa ánh sáng, chỗ nào còn đuổi theo đi. Thật sao? Trương Nhược Trần từ dưới đất nhặt lên một cục đá, cong ngón búng ra, cục đá bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên thạch đỉnh. Xoạt, trên thạch đỉnh một đạo thượng cổ thần văn bị kích hoạt, hóa thành lóa mắt đến cực điểm thiểm điện, quán thông thiên địa, dọc lan tràn 10 vạn dặm, bộc phát ra vô địch thần uy. huyết đồ bị đạo thần văn kia sức mạnh bùng lên, kinh nhiếp đến ngạt thở, khẩn trương tới cực điểm, cắn hàm răng, nói giọng khàn khàn, sư huynh, ngươi làm gì? Một lát sau, thần văn dẫn đi, nguồn lực lượng kia biến mất, Diêm La tộc tu sĩ, lúc này mới thở dài một hơi, mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. May mắn thần văn đi hướng là dọc, nếu như là hướng ngang, phóng tới bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần nói, đây chính là thiên cấp nhân vật lưu lại thần văn. Cho dù mấy cái nguyên hội đi qua, có thể sức mạnh bùng lên, vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân. Vừa rồi, chỉ là kích hoạt lên một đạo mà thôi. Nơi này thiên văn dày đặc, hơi không cẩn thận, hủy thiên diệt địa. Các ngươi hẳn phải biết, sử dụng càng mạnh lực lượng công kích thiên văn sức mạnh bùng lên càng mạnh. Vừa rồi, ta chỉ là sử dụng cục đá va chạm mà thôi. Chư thiên cấp cường giả đạo tràng, các ngươi cũng dám nhúng chàm, ngươi có mấy cái mạng? Trương Nhược Trần ánh mắt ném hướng về huyết đồ, có cảnh cáo ý tứ. Từng sinh ra chư thiên cấp cường giả đại thế giới, khó bị hủy diệt, kỳ thật có rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì thế giới bên ngoài khẳng định bố trí thiên văn. Bình thường thần linh tiến đến, đều là chết không có chỗ chôn. Vạn cổ bất diệt đại thế giới lực phòng ngự tự nhiên càng kinh khủng. Năm đó địa ngục giới làm công phá Côn Lôn giới không biết bỏ ra bao lớn đại giới. Chợt, Hải Thủy nói ra, kỳ thật, nơi này chỉ là một chỗ lâm thời đạo tràng mà thôi. Bên trong có lẽ nguy hiểm, phía ngoài thiên văn chưa hẳn có bao nhiêu, chỉ cần có thể tránh đi, hẳn là có thể tiến vào thạch miếu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trương Nhược Trần. Vừa rồi Trương Nhược Trần dùng một cục đá có thể kích hoạt thiên văn, hiển nhiên là bởi vì hắn có thể cảm giác được thiên văn vị trí. Năng lực này chân thần đều làm không được. Đại cơ duyên đang ở trước mắt, huyết đồ giống như là một chút ý sợ hãi đều không có. Nói, sư huynh, nếu không chúng ta thử một chút. Một vị thiên đạo tràng, tùy tiện xuất ra một điểm gì đó, đều đủ chư thần trông mà thèm. Nếu không, liền mở ra cửa đá nhìn xem, đứng tại cửa ra vào nhìn là được. Không vào đi, liền nhìn xem, Trương Nhược Trần nói, huyết đồ nói, chẳng lẽ sư huynh không hiếu kỳ, ánh tuyết thiên vì sao ở chỗ này lưu lại một tòa đạo tràng. Trong thạch miếu này, đến cùng có đồ vật gì? Trương Nhược Trần làm sao có thể đối với ấn tuyết thiên đạo tràng không có hứng thú. Ở đây, muốn vào nhất đi, chính là hắn, muốn phá trảm đạo chú. Hắn cần hiểu rõ liên quan tới ánh tuyết thiên hết thảy. Chỉ bất quá lý trí nói cho hắn biết, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không có khả năng tự tiện xông vào. Hải Thủy nói, nơi này thiên văn, chính là Phật văn. Nếu có Phật tổ lực lượng mở đường, có lẽ thiên văn sẽ tự động thối lui. Diêm Vô Thần cười nói, tiểu sư phó học thức hơn người, thế mà đối với chư thiên lực lượng đều có hiểu rõ. Hải Thủy chắp tay trước ngực ở trước ngực, khuôn mặt như minh nguyệt trơn bóng, nói, Phật Kinh có nói, Phật tổ hiện, vạn Phật triều tông, thiên địa cộng tôn, vạn Phật đều muốn triều bái. Huống chi là Phật văn, huyết đồ nói, tiểu ni cô ngươi nói không phải nói nhảm nha, bản hoàng nếu có Phật tổ lực lượng như vậy, sớm đã trấn áp chư thần, uy lâm hoàn vũ, làm sao lại bị chỉ là ba tôn hắc ám thần điện ngụy thần giết đến chạy trối chết. Hải Thủy nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt như nước trong veo, Diêm Vô Thần giống như là cũng nghĩ đến cái gì, nói. Nghe nói, Côn Lôn giới Phật đạo tìm được ngày xưa tu di thánh tăng viên tịch sau lưu lại Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử kia Phật quang vạn dặm, hóa bình thường dãy núi là Phật thổ, ẩn chứa Phật tổ vĩ lực. Đúng là như thế, Côn Lôn giới Phật đạo tôn xưng tu di thánh tăng là thất tổ. viên này Tu Di Thánh Tăng lưu lại Phật Tổ Xá Lợi. Hẳn là cùng Nhược Trần huynh có quan hệ a, địa ngục giới đều biết. Trương Nhược Trần biến mất ngàn năm, là tại Tu Di Miếu tu luyện. Theo Trương Nhược Trần ngàn năm sau hiện thân, Phật Tổ Xá Lợi cũng xuất thế. Giữa hai bên, làm sao có thể không có liên hệ? Hải Thủy nói, A-La-Hán Bạch Châu sẽ công kích bất tử huyết tộc. Nhưng nó không có công kích Nhược Trần Thí Chủ. Nói rõ, Nhược Trần Thí Chủ trên thân khẳng định có phi thường thuần chính Phật Tổ lực lượng. Huyết Đồ Hầu Kết giật giật, dướn cổ lên, nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, sư huynh trên thân còn có Phật Tổ Xá Lợi sao? Phật Tổ Xá Lợi, quý hiếm dị thường, mỗi một khỏa đều có thể xưng Phật môn chí bảo. Đừng nói là đối với chân Phật, chính là đối với khác thần linh mà nói, cũng có cực lớn lĩnh hội giá trị. Trước kia ẩn tàng, không dám xuất ra, nhưng, như bây giờ tình huống, Trương Nhược Trần chỗ nào còn có thể tiếp tục giấu đi. Tu Di Thánh Tăng Kim thân tán đi về sau, hết thảy lưu lại 8 khỏa Xá Lợi tử. Lúc ấy Trương Nhược Trần chỉ là giao cho Nhân Đà La Đại Sư một viên mà thôi. Trương Nhược Trần chậm rãi đem một viên Phật Tổ Xá Lợi lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, lập tức thuần khiết không tì vết Phật quang giống một ngọn đèn sáng, xua tan bốn phía hắc ám, đem băng đáy thế giới chiếu sáng. Trương Nhược Trần sử dụng đạo vực áp chế Phật quang, nếu không cả tòa hắc ám không gian đại lục chỉ sợ đều sẽ trở nên sáng lên, hóa thành Phật thổ. Tòa thạch miếu này nhận Phật Tổ Xá Lợi chiếu rọi, những mặt đá nhìn thường thường không có gì lạ kia lập tức hiện ra từng cây kim văn, nhưng đối với Huyết Đồ cùng Diêm La tộc tu sĩ mà nói, Phật Tổ Xá Lợi phát ra quang hoa nhưng lại làm cho bọn họ khó chịu đến cực điểm. Làn da phòng, thánh khí một khi tràn ra thân thể liền sẽ bị Phật quang tịnh hóa, bốc cháy lên, tựa hồ so A-La-Hán Bạch Châu còn muốn đáng sợ. Trương Nhược Trần nắm lấy Phật Tổ Xá Lợi, hướng trong thạch miếu đi đến, đồng thời bình tức tĩnh khí tinh tế cảm giác thiên văn biến hóa. Quả nhiên, thiên văn có lui rời dấu hiệu. Trương Nhược Trần nói, tuy có Phật Tổ Xá Lợi mở đường, vẫn như cũ rất nguy hiểm. Nếu là muốn tiến vào thạch miếu, tốt nhất theo sát ta, một bước đều không cần đi nhầm. Minh Bạch sư huynh, ta nhất định theo sát cước bộ của ngươi. Huyết Đồ vung tay đẩy ra Hải Thủy, người thứ nhất xông tới Trương Nhược Trần sau lưng. Diêm La tộc cũng không có toàn bộ đều tiến vào thạch miếu, chỉ có Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình đi vào theo. Trên đường đi, gặp thạch tháp, thạch thú, cột đá, thạch điện, nhưng là đám người không dám đụng vào, nhao nhao đi vòng qua. Huyết Đồ nói, rất kỳ quái a sư huynh, ngươi nói ấn tuyết thiên loại cường giả cấp bậc kia vì sao muốn tại hắc ám chi uyên bên ngoài xây một tòa đạo tràng? Nếu như nàng thật có cái gì khó lường đồ vật không dám mang vào hắc ám chi uyên chỗ sâu, vì sao không trực tiếp cất giữ trong minh điện? Dù sao nếu như ta là nàng, khẳng định một đường đánh vào hắc ám chi uyên, chỉ là quỷ thú có thể cản, làm sao có thể ở chỗ này dừng lại? Chỉ có một cái khả năng tính. Trương Nhược Trần nói, ánh tuyết thiên là đi vào hắc ám chi uyên về sau gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình mới khiến cho nàng ý thức được chính mình khả năng tiến vào hắc ám chi uyên chỗ sâu, liền rốt cuộc ra không được, cho nên ở chỗ này xây đạo tràng cất giữ một chút trọng yếu đồ vật. Huyết Đồ không tin, nói, thiên cấp nhân vật thế nhưng là thế gian chí cường, còn có chuyện gì dọa đến nàng? Ngươi tin tưởng thế gian có chuyện gì dọa sợ Phong Đô đại đế bọn hắn? Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã là đi vào hai phiến cửa đá phía dưới. Cửa đá đào bới tại trên vách đá dựng đứng, chừng cao 4 trượng, phía trên không có khắc họa bất luận cái gì đồ văn. Lộ ra đại xảo bất công, Trương Nhược Trần nắm nâng Phật Tổ Xá Lợi, chiếu rọi trên cửa đá thiên văn, để bọn chúng thối lui. Diêm Vô Thần cùng Huyết Đồ đi tới, một người đặt tại trên cửa bên trái, một người đặt tại cửa bên phải, đồng thời phát lực, hướng vào phía trong đẩy ép, lấy tu vi của bọn hắn. Đừng nói là hai phiến cửa đá, chính là hai viên nặng ức vạn cân hàng tinh đều có thể thôi động. Nhưng, hai người bọn họ dốc hết toàn lực, mới gian nan đem cửa đá đẩy ra rộng chừng một ngón tay khe hở. Bỗng dưng, khiến cho người dùng mình tiếng gào thét từ trong cửa đá truyền ra. Thanh âm kia, giống thú, giống người, giống quỷ, như bị nhốt mấy chục vạn năm hung ma. Tóm lại, nghe được đạo thanh âm này, chính là lấy Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần đảm lượng. Cũng là lạnh cả người, tê cả da đầu, Huyết Đồ ngón tay đặt tại trên cửa đá. Đã là động cũng không dám động một cái. Rõ ràng trong không khí nhiệt độ không có biến hóa. Hắn lại cảm giác thể nội huyết dịch đã bị cống đến ngưng kết. Thật lâu đằng sau, thanh âm bên trong không có tiếp tục truyền ra. Diêm Vô Thần bàn tay mới là chậm rãi từ trên cửa đá cầm xuống tới. Nói, các người vừa rồi đều nghe được a? Huyết Đồ dùng sức gật đầu. Thấp giọng nói, đừng nói trước, rời đi nơi này lại nói. Trương Nhược Trần không có rời bước, ngược lại mượn Phật quang, thuận khe cửa nhìn vào bên trong. Cũng không biết có phải hay không chịu bên trong thiên văn ảnh hưởng, cái gì đều nhìn không thấy. Trước cầm dùm ta. Trương Nhược Trần đem Phật Tổ Xá Lợi đưa cho sau lưng Hải Thủy. Hải Thủy ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Sau đó, duỗi ra một đôi ngọc thủ tuyết trắng. Sắc mặt thành tín bưng lấy Xá Lợi tử. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều đang quan sát Hải Thủy, nhưng không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ là mình lòng nghi ngờ quá nặng đi? Phật Tổ Xá Lợi cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào đều có thể đụng vào. Người có tà tâm, người tu luyện tà ác công pháp, còn có địa ngục giới tu sĩ, một khi đụng vào, nhất định gặp nạn, trừ phi tu vi đủ cường đại, mới có thể ngăn cản được Phật Tổ Xá Lợi lực lượng. Nhưng, cũng không có khả năng, một chút phản ứng đều không có. Những ý niệm này, chợt lóe lên, Trương Nhược Trần hai tay, đã là đặt tại trên cửa đá. Làm gì? Sư huynh ngươi làm gì? Chúng ta nói xong chỉ ở cửa ra vào nhìn xem. Không vào đi. Huyết Đồ thanh âm khàn khàn, vội vàng ngăn cản Trương Nhược Trần. Trong lòng gấp đến độ không được. Đây chính là muốn mạng sự tình. Sợ cái gì? Đều đã mấy trăm ngàn năm qua đi. Nếu như bên trong thật đóng cái gì tà vật, hoặc là đã chết. Nếu như không có chết, tu vi của nó đến cường đại đến mức nào, cũng sớm đã xông ra đến. Trốn. Trương Nhược Trần rất quả quyết, hai tay phát lực, từng cây táng kim quy tắc thần văn ở trên cánh tay hiển hiện ra, đem hai phiến cửa đá chậm rãi đẩy ra. Phách lực như thế, để đứng ở một bên dọa đến sắc mặt tái nhợt Diêm Đình đều là lòng sinh kính nể. Đây cũng không phải là bất kỳ tu sĩ nào cũng dám làm sự tình. Cửa đá mở ra rộng ba thước, vừa vặn có thể cho phép tiếp theo người thông qua. Thanh âm cổ quái, lần nữa từ bên trong truyền đến, càng thêm rõ ràng, càng thêm chói tai, thậm chí có thể chấn động thánh hồn, sinh ra ảo giác. May mắn trong Phật Tổ Xá Lợi vang lên âm thanh kinh chú, bọn hắn mới khôi phục tới, ý thức trở nên thanh minh. Trương Nhược Trần từ Hải Thủy trong tay tiếp nhận Phật Tổ Xá Lợi. Hải Thủy có chút cười yếu ớt, nói, Nhược Trần thí chủ không hổ là thất tổ truyền nhân, tâm trí vô song, đảm phách kinh người. Kỳ thật những âm thanh này cũng đều là mấy chục vạn năm trước lưu lại, chỉ bất quá bị thiên văn lực lượng phong bế. Trên cửa đá thiên văn tản ra, thanh âm cũng liền bạo phát ra. Tiểu Nico, ta nhìn ngươi nói không đúng lắm a, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Huyết đồ toàn thân căng cứng, chỉ hướng trong cửa đá. Ánh mắt của mọi người đều ném nhìn đi vào. Phật quang chỉ chiếu đến bên trong một góc, cũng đã 10 phần rung động, rất là âm trầm khủng bố. Bên trong tơ trắng dày đặc, trên vách đá treo từng cái to lớn kén trắng. Kén trắng hiện lên hơi mờ, bên trong có từng cái sinh vật hình người, lớn nhỏ không đều, số lượng rất nhiều. Những sinh vật hình người kia không chết, phát ra từng sợi u ám thần quang, đồng thời đang thong thả chập trùng cùng co vào, giống như là đang hô hấp. Lần này, Trương Nhược Trần cũng tâm thần chấn động, cảm giác được dùng mình, đều đã mấy trăm ngàn năm qua đi. Trong thạch miếu vì sao còn có nhiều như vậy sinh vật quỷ dị còn sống? Bọn hắn đều là một vài thứ, trên người bọn họ phát ra thần quang, sẽ không đều là thần linh a? Huyết đồ thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn. Trương Nhược Trần dẫn đầu cất bước đi vào, Diêm Vô Thần cùng Hải Thủy đi theo sát. Diêm Vô Thần duỗi ra hai ngón tay, chạm đến trong đó một cây tơ trắng, lập tức trên ngón tay kết xuất một tầng băng tinh, hướng cánh tay cùng thân thể lan tràn. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Diêm Vô Thần nửa người đều cóng đến chết lặng, thể nội lực lượng không cách nào điều động. Trương Nhược Trần liền tranh thủ Phật Tổ Xá Lợi nhích tới gần. Diêm Vô Thần trên ngón tay băng tinh lúc này mới tán đi. Diêm Vô Thần thể nội công pháp vận chuyển một vòng, chết lặng thân thể khôi phục lại, trong giọng nói mang theo kiêng kỵ ý vị, nói là trưởng thành thời gian băng tầm tơ nhả ra. Đây là cùng không gian hỗn độn trùng đồng dạng tồn tại kinh khủng, mà lại càng thêm hiếm thấy. Nghe nói Ấn Tuyết Thiên có thể sống 15 cái nguyên hội, mà lại dung nhan vĩnh trú, chính là cùng thời gian băng tầm có quan hệ. Hải Thủy ánh mắt một mực tại quan sát trên vách đá kén người, nói những sinh linh phong ở trong thời gian băng tầm ti này rất có thể chính là Ấn Tuyết Thiên tọa hạ tuyết vực tinh hải thần quân. Địa ngục giới trong lịch sử cuối cùng xuất hiện qua ghi lại một chi thần quân. Diêm Vô Thần trong mắt quang mang đại thịnh, nhìn chăm chú về phía treo đầy kén người vách đá, nói trong truyền thuyết Ấn Tuyết Thiên năm đó tu vi cái thế, cho dù là ngay lúc đó thiên tôn đều muốn kiêng kỵ nàng ba phần. Nàng tốn hao vô số thời gian đi khắp Hoàng Tuyền Tinh Hà cùng vạn giới, đắc tội vô số thế lực lớn, huyên náo người người oán trách, đào đi 3.000 cỗ thần thi, lấy vô thượng bí pháp để thần thi dựng dục ra linh trí. Những thần thi này khi còn sống đều rất cường đại, là các đại thế lực lão tổ cấp bậc tồn tại. Tại Ấn Tuyết Thiên bồi dưỡng dưới, đầu tiên là biến thành có được linh trí thi tộc, lại thoát biến thành minh tộc. Nghe nói tu vi yếu nhất đều có ngụy thần cấp chiến lực, bởi vì thể nội thần nguyên cường đại, không phải bình thường ngụy thần có thể so sánh với. Ai cũng không biết lấy Ánh Tuyết Thiên lúc ấy tuyệt đại vô song tu vi, vì sao còn muốn luyện chế thần quân. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết thần quân, thế mà thật tồn tại. Ánh Tuyết Thiên năm đó thật sự là quá thần thông quảng đại. Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên cũng rất rung động, nói luyện chế thần quân làm gì, nàng là muốn lấy sức một mình quét ngang vũ trụ, hoặc là trấn áp thiên tôn. Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương